người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Nguyệt Chi Công Chúa thi thể. Đợi cao ý thức lần nữa kết nối vào Vu Sư Chi Thư thời điểm. Bái Nguyệt Giáo tổng bộ chỗ rừng rậm đã biến thành phế tích. Thất Diệu Yêu Tinh cùng Nguyệt Thần đã không biết tung tích. Đại địa bên trên khắp nơi là vết rách. Vô số Bái Nguyệt Giáo đồ thi thể nằm ở nơi đó. Nha, hợp tác ngươi thượng tuyến. Hợp tác, nếu không ngươi thiết trí một cái. Mỗi lần thượng tuyến cùng lo cao thời điểm, đều sẽ truyền đến đích một tiếng sách. Cao có chút im lặng. Vu Sư Chi Thư ra hỏa này. Từ Cao trong đầu cầm đi không ít đã từng lam tinh ký ức, đối phương còn muốn đem nơi này biến thành một cái xã giao phần mềm. Hảo hữu thượng tuyến lo cao thanh âm nhắc nhở đúng không? Các nàng đâu? Cao hỏi thăm về Vu Sư Chi Thư. Các nàng đại chiến đến thế giới cuối cùng. Quy tắc đều vỡ vụn. Vu Sư Chi Thư ra hỏa này lại bắt đầu. Tại Cao liên tục hỏi thăm về sau, đối phương mới đem nguyên ủy sự tình nói ra. Nguyên lai, tại Cao offline trong khoảng thời gian này, Thất Diệu Yêu Tinh cùng Nguyệt Thần đánh cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Thất Diệu Yêu Tinh mang theo Canofia còn có Tây Sivia trốn về hoàng hôn rừng rậm. Mà Nguyệt Thần thì là trốn hướng viết cái phương hướng. Vậy ngươi dừng lại tại nơi này làm cái gì? Cao không hiểu. Cái này Vu Sư Chi Thư não mạch kín thường xuyên nhảy vọt. Hiển nhiên một cái thần kinh không ổn định người. Cùng hắn người sáng tạo này tư duy chặt chẽ. Tính cách trầm ổn tình huống không có chút nào dính dáng. Cái tốt không học. Không biết từ nơi nào học được những này cùng Cao tính cách hoàn toàn không đồng dạng đồ vật. À, hợp tác. Ta sở dĩ đậu ở chỗ này. Là bởi vì có một cái phát hiện trọng đại. Vu Sư Chi Thư nói cho Cao. Trước mắt Bái Nguyệt Giáo tổng bộ mặc dù bị hủy, nhưng tháng này nham tạo thành tế đàn lại bảo lưu lại. Đây là bởi vì Vu Sư Chi Thư trong chiến đấu, âm thầm bảo vệ cái tế đàn này. Cái này tế triệu hoán chi pháp, rất thú vị. Vu Sư Chi Thư đem tế đàn bảo lưu lại, là bởi vì cái này tế đàn triệu hoán chi pháp. Trước đó Bái Nguyệt Giáo đồ thông qua cái tế đàn này, đem Nguyệt Thần triệu hoán tới. Vu Sư Chi Thư nghiên cứu dùng một chút. Hắn phát hiện trong tế đàn các loại phù văn nghi thức bày ra đều rất lộn xộn. Giống như là hài đồng cầm trong tay bút vẽ trên giấy vẽ linh tinh đồng dạng. Nhưng thật vừa đúng lúc, hài đồng kia tùy ý vẽ xấu vẽ, lại trở thành truyền thế kinh điển. Bọn hắn rất rõ ràng, không có minh xác mạch suy nghĩ, chỉ là mù chơi đùa mà thôi. Nhưng các loại dưới sự trùng hợp, thật đúng là để bọn hắn chơi đùa thành công. Vu Sư Chi Thư nói một câu xúc động. Ai có thể nghĩ tới. Vượt giới chi pháp. Dĩ nhiên là bị những cái kia Bái Nguyệt Giáo đồ chơi đùa đi ra vượt giới chi pháp. Vu Sư Chi Thư ánh mắt nhìn thấy. Cùng những cái kia giáo đồ không đồng dạng. Hắn chỗ thiên về nghiên cứu không phải cái tế đàn này bên trên triệu hoán thuật. Mà là cái tế đàn này bên trên. Để Nguyệt Thần từ mặt trăng vượt giới giáng lâm đến thủy nguyên thế giới mặt đất phương diện bên trên, trong này dính đến vượt giới, không gian chi thuật, kỳ thật một bộ phận cường giả là có học qua, thậm chí đã từng cao, vừa sải bước ra, có thể từ thủy nguyên thế giới một mặt, truyền tống đến một chỗ khác, nhưng chỉ có thể cực hạn tại thủy nguyên thế giới đã, dù là cao truyền tống khoảng cách. Đầy đủ từ thủy nguyên thế giới truyền tống đến mặt trăng. Nhưng hắn cũng vô pháp truyền tống. Bởi vì thủy nguyên thế giới cùng mặt trăng là hai thế giới. Thế giới quy tắc không đồng dạng. Không cách nào trực tiếp truyền tống đi qua. Chỉ có thể truyền tống đến mặt trăng tầng ngoài. Sau đó lại bay vào mặt trăng bên trong. Nhưng cái này vượt giới chi pháp. Một khi hảo hảo nghiên cứu, có thể giải quyết thế giới quy tắc bất đồng. Không cách nào truyền tống vấn đề. Hợp tác, giấc mộng của ngươi không phải sao trời biển cả. Vậy liền tòng chinh chiến vô số vị diện bắt đầu đi. Cái này vượt giới pháp, liền là một cái rất không tệ thời cơ. Đúng, hợp tác, cái này vượt giới pháp có thể hay không đem ngươi từ trên mặt trăng truyền tống tới. Vu Sư Chi Thư hỏi nơi này, Cao nội tâm giật mình. Có lẽ, có hy vọng, nhưng nghĩ. Hắn từ bỏ ý nghĩ này. Không vội, chờ một chút. Cao cho rằng, nếu là thành công còn tốt, nhưng nếu là thất bại, liền sẽ gây nên Nguyệt Chi tinh linh chú ý. Đến lúc đó rất có thể mang đến không biết biến động. Còn không bằng ổn vừa vững. Đến lúc đó hắn trực tiếp mang theo Huy Hoàng Hy Nhật Chi uy phá Nguyệt mà ra. Đi, hợp tác, chúng ta đuổi theo giết cái kia cái gọi là Nguyệt Thần. Vu sư Chi Thư vẫn nhớ Nguyệt Thần rời đi phương hướng. Khống chế sách vở hướng phía cái hướng kia bay đi. Không biết bay bao lâu. Vu sư Chi Thư lơ lửng giữa không trung. Dừng lại, hẳn là liền tại phụ cận. Nhưng là nàng rất giảo hoạt. Đem khí tức của mình che giấu. Vu sư Chi Thư lần này giới ở. Một đường truy tra. Đuổi tới nơi này liền gãy mất. Được rồi, ta đến. Cao tiếp nhận Vu sư Chi Thư quyền khống chế. Trong mắt nhìn chăm chú phía dưới đại địa. Bên kia, hắn khống chế Vu sư Chi Thư. Bay vào trong rừng rậm. Đại thụ che trời dày đặc rừng rậm. Một vũng thanh tuyền bên trong. Cao cùng Vu sư Chi Thư phát hiện mục tiêu. Ở nơi đó, một cỗ thi thể ngâm ở trong nước. A thông suốt, hợp tác, nàng giống như treo. Vu sư Chi Thư đậu đen rau muống lấy. Cao thông qua Vu sư Chi Thư lực lượng. Đem thi thể kia từ trong nước vớt đi ra. Hợp tác. Làm sao bây giờ, nàng lại hình như không chết, nếu không cho nàng bổ cuối cùng một đao. Hợp tác, người nói chuyện a, Cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao phát hiện, cùng Vu sư Chi Thư dùng chung quyển sách này, tựa như là cái lựa chọn sai lầm. Lời nói phòng Chi Thư nói chuyện quá nhiều cho tới hắn muốn an tĩnh suy nghĩ đều không được. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ hẳn là phân ra. Cao dự định. Vẫn là mình dọn ra ngoài ở. Dạng này thanh tịnh một điểm. Vu sư Chi Thư còn chưa hiểu Cao ý tứ. Chỉ thấy Cao vận dụng Vu sư Chi Thư lực lượng. Đem trên mặt đất bùn đất tụ bắt đầu. Chắp vá thành một cái bùn đất nhân ngẫu. Tiếp theo, bùn đất nhân ngẫu tại Vu sư Chi Thư lực lượng dưới. Phủ thêm một kiện Vu sư bào. Nhân ngẫu bắt đầu chuyển động. Nắm chặt lại nắm đấm. Vẫn được, miễn cưỡng có thể. Chỉ ít có thể lấy thanh tịnh một chút. Vu sư Chi Thư nhìn đến đây. Trong nháy mắt minh bạch. Hợp tác. Người dạng này để cho ta rất khó chịu. Cao không có đi phản ứng Vu sư Chi Thư những lời kia. Hắn ngồi xổm xuống. Quan sát đến trước mắt Nguyệt Thần. Đối phương giống như bình bởi vì bản thân bị trọng thương. Rơi vào trong đầm nước đã hôn mê. Sẽ không sai. Đây chính là nàng tiền thân. Cao quan sát trong chốc lát, ra kết luận, trước mắt Nguyệt Thần, cũng không phải là chỗ đó đụng tới A Cẩu A Miêu cũng không phải Nguyệt Chi tinh linh dùng sức mạnh. Ngưng tụ mà ra tồn tại, đối phương, liền là Nguyệt Chi tinh linh tiền thân, vị kia Nguyệt Chi công chúa thi thể. Nàng thi biến, Vu sư Chi Thư nói lời kinh người hắn cho rằng, hơn phân nửa là Nguyệt Chi công chúa thi thể ở trên mặt trăng mấy vạn năm. Thi biến. Sinh ra ý thức của mình. Sau đó bái Nguyệt giáo đồ triệu hoán Nguyệt Thần. Nhưng Nguyệt Thần tức là Nguyệt Chi tinh linh. Đối phương không cách nào giáng lâm. Cho nên cái này một phần triệu hoán. Truyền lại đến Nguyệt Chi công chúa thi thể nơi này. Sau đó ngây thơ Nguyệt Chi công chúa hưởng ứng bái Nguyệt giáo đồ triệu hoán. Giáng lâm đến phiến đại địa này. Cao nghe xong Vu sư Chi Thư suy đoán. Gật gật đầu. Đối phương suy đoán. Cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Hắn cũng cho rằng như thế. Lúc này, trên mặt đất Nguyệt Thần mí mắt run nhẹ nhẹ. Đối phương sắp tỉnh lại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.